Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 601, Meteor Village, thì ra là thế, thật có lỗi, xem ra là ta bên này sai lầm. Trải qua Kurotaku giải thích, thành công cùng hắn giải trừ hiểu lầm, Steven lộ ra một chút hổ thẹn thần sắc. Tự quyết định là sẽ chọc cho người chán ghét. Kurotaku lắc đầu liên tục. Không có việc gì, không có việc gì. Nói rõ ràng liền tốt. Bất quá ta cũng là không nghĩ tới. Stone Tiên Sinh là năm nay Evergrande đại hội người chiến thắng. Hắn còn tưởng rằng Steven đã đem quán quân nắm bắt tới tay nữa nha. Trực tiếp gọi ta Steven liền tốt. Không cần thiết dùng tôn xưng. Ta còn chưa tới bị người gọi tiên sinh tuổi tác. Steven mỉm cười, vị này Huyền đại xuất ca trước mắt biểu hiện ra ngược lại cùng Adventure bên trong nổi bật ôn hòa. Cởi mở tính tình không sai biệt lắm, đối xử mọi người lễ phép, ôn tồn lễ độ, xuất khí hào phóng. Lắc, a, cái này căn bản là ngươi trainer phiên bản sao? Kurotaku nhớ tới chính mình vị kia biến thành xã xúc kim đại thối hảo hữu. Nếu là hắn không có lựa chọn kế thừa gia tộc công ty, từ đó tại thương nghiệp bên trong cố gắng, có lẽ thành tích bây giờ cũng cùng Steven không sai biệt lắm. Đoán chừng không có gì có thể. Dù sao Lắc có cái phi thường khủng bố tỷ, Steven không có. Lắc muốn làm trainer, đầu tiên phải cùng Takehoshi làm rõ ràng ai đến kế thừa gia nghiệp. Dù sao có một cái muốn làm trainer, một cái khác nhất định phải kế thừa gia sản. Sau đó Lắc liền ngoan ngoãn trở thành một quang vinh xã xúc. Nhưng Steven cha hắn thật giống như không quá quan tâm chính mình dốc sức làm xuống tới cơ nghiệp. Biết do ai đến kế thừa, hai tay hai chân tán thành Steven khắp thế giới chạy, khắp nơi đi đào móc chôn giấu trong lòng đất, động quật. Vách núi cùng dãy núi Chi Uyên tảng đá, thậm chí đến đằng sau quán quân đều không làm. Steven cũng không có cùng Kurotaku trò chuyện bao lâu, biết hắn cũng không phải tới đối chiến về sau, liền chủ động mời Kurotaku đi sân đối chiến bên trên, muốn đem hắn giới thiệu cho cái kia hai cái tiểu thí hài nhận biết. Kurotaku cùng Umbreon liếc nhau, cái sau một mặt không thú vị. Hiển nhiên đối Steven không phải rất cảm mạo. A nha, Kurotaku hơi nhíu mày, hắn xem như phát hiện, Umbreon đối trưởng thành nam tính trên cơ bản không có hứng thú gì. Sẽ chỉ đối Milit còn có bác sĩ loại kia chỉ từ khuôn mặt bên trên phán đoán. Giới tính tương đối mơ hồ loại hình có ý tưởng, còn lại nam tính cho dù là Steven, Lan loại này đại soái so. Cũng lười bố thí bọn hắn một cái khóe mắt, khẩu vị đặc biệt, còn nhớ rõ ta và các ngươi nói qua vị kia cường đại trainer sao? Steven cười híp mắt vỗ vỗ Kurotaku bả vai, long trọng giới thiệu một chút, vị này là Kurotaku, Silver đại hội người chiến thắng, không có gì bất ngờ xảy ra chính là Johto tương lai quán quân. A nha! Hai cái vừa thoát ly trên mặt treo nước mũi tuổi tác tiểu nam hai mắt lộ ra tiểu tinh tinh. Phảng phất thấy được thần tượng, rất hân hạnh được biết ngươi. Lần đầu gặp mặt xin nhiều chiếu cố. Kurotaku Kaka, bọn hắn cùng kêu lên hô to. Thanh âm to, Kurotaku có chút không chịu đựng nổi nhiệt tình của bọn hắn. Nghiêng đầu thẳng thắn nói, các ngươi tốt. Bất quá có chuyện ta phải làm sáng tỏ một chút. Tương lai ta cũng không tính khiêu chiến quán quân liên minh. Hở, ngươi không khiêu chiến quán quân liên minh? Chưa từng nghĩ so với hai người nam hài nhi. Steve càng thêm giật mình một chút. Kurotaku nhẹ gật đầu. Ta dự định trở thành một đạo quán trainer. Quán quân chức vị vẫn là giao cho người khác đi. Steven giật mình, chợt cảm thán một tiếng. Thì ra là thế, vậy thật đúng là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì, ta coi như tham gia quán quân liên minh cũng là Johto quán quân. Cùng ngươi hoen có lông quan hệ. Kurotaku xấu hổ, luôn cảm thấy Steven tựa hồ đặc biệt muốn cùng hắn đối chiến. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Về sau, Steven ngay trước mặt Kurotaku bắt đầu đối hai người nam hài nhi tiến hành cơ sở nhất đối chiến chi. Thức dạy học, bao quát như thế nào phát huy ra chính mình Pokemon tiềm ẩn thực lực. Cùng với chiến đấu bên trong như thế nào cùng Pokemon hữu hiệu câu thông các loại. Mà trên thân mang theo hẹp dài vết thương Ugron, thì làm Chapin cùng Zeodeal bồi luyện đối tượng cùng chỉ đạo đối tượng. Thẳng đến mặt trời chậm rãi hạ xuống, xế chiều ánh sáng màu vàng rơi đầy đất. Cái kia hai người nam hài nhi mới đối Steven bái, trên mặt cười hì hì, vừa nói vừa cười rời đi. Chapin cùng Zeodeal chầm chập cùng sau lưng bọn hắn. Bọn hắn là quán trọ lão bản cùng sát vách nông hộ nhi tử. Hai cái đặc biệt tốt học tiểu gia hỏa. Steven hướng Kurotaku cười cười. Nếu có thể, cơm tối cùng một chỗ đi. Phụ cận có nhà không sai phòng ăn. Kurotaku nhẹ gật đầu. Ban đêm, Kurotaku như thường lệ tại lữ điếm phía sau sân đối chiến bên trong bắt đầu huấn luyện ban đêm. Đây là huấn luyện của ngươi phương thức. Steven hơi có vẻ kinh ngạc nhìn xem Kurotaku dẫn đầu một bang Pokemon vòng quanh sân bãi chạy bộ. Kurotaku nhẹ gật đầu. Thông qua cơm tối, hắn hiểu rõ đến Steven tại Verdant Town là vì cho hắn Pokemon dưỡng thương, chính là con kia Ugron. Tại Evergrande đại hội trận chung kết bên trên bị một con Crawdon Grabhammer kém một chút, từ mặt bên cắt ra nửa người. Vì vậy dưỡng thương đến nay cái kia đạo khe còn không có triệt để khép lại. Còn có hắn Armando cùng Goromaru Armando bị đối thủ đánh nát phần lưng giáp trụ, cho nên đến cùng là vị nào đại lão lợi hại như vậy. Thế mà có thể đem Steven bước đến không thể không phái ra Metagross đến một xuyên ba. Kinh khủng như vậy, lại trên thực tế hắn cũng không ở tại trong lữ điếm. Nhà hắn tại Verdant Town là có bất động sản, đến lữ điếm đằng sau bất quá là thuận tiện dạy bảo cái kia hai cái tiểu nam hài mà thôi. Không hổ là Sino bên trong một tòa biệt thự lớn nói đưa liền đưa mãnh nhân. Kẻ có tiền chính là tốt, chỗ nào đều có sản nghiệp của bọn hắn. Ngay tại chạy bộ Kurotaku không hiểu cảm khái, Steven trên người rãnh điểm thực sự quá nhiều, để hắn không biết nên từ nơi nào bắt đầu nhả lên. Bất quá Steven tựa hồ đối với Kurotaku cùng Pokemon huấn luyện chung loại này đặc thù bồi dưỡng phương thức có chút hiếu kỳ, thể lực của con người cùng Pokemon thể lực là hoàn toàn không thể đánh đồng. Khả năng người chạy 10 vòng, liền chạy bất động, mà Pokemon còn có thể chạy 10 vòng, thậm chí nhiều hơn. Kurotaku loại phương thức huấn luyện này, bồi dưỡng mình cùng Pokemon độ phù hợp. Pokemon cùng Pokemon ở giữa độ phù hợp ngược lại là có thể. Nhưng đối Pokemon năng lượng đẳng cấp tăng lên là rất khó tạo tác dụng. Chờ trainer cùng Pokemon có thể cộng minh về sau, liền vô tác dụng. Nửa giờ sau, ngoặc kép, Steven có chút khiếp sợ há to miệng. Chạy vài vòng rồi. Steven suy tư một chút, nếu đứng tại Kurotaku vị trí người là chính mình, đến cùng có thể chạy vài vòng. Sau đó kinh ngạc phát hiện đổi lại là chính mình. Sớm tại 10 phút đồng hồ trước kia liền muốn nằm dạp trên mặt đất thở hổn hển. Có thể Kurotaku còn đang chạy, tốc độ không giảm, cái trán có chút gặp mồ hôi. Hiển nhiên thành thạo điêu luyện, cường đại cỡ nào tố chất thân thể. Ngươi có thể đuổi theo sao? Steven nghiêng đầu nhìn xem Ugron. Ugron do dự 2 giây, quả quyết che chính mình thận. Hiển lộ ra nhẹ nhẹ hư nhược bộ dạng, một bộ thân thể khó chịu nặc biểu lộ. Không chạy nổi, không chạy nổi. Ngươi cái tên này, Steven cười mắng một tiếng, đồng thời nhìn về phía Kurotaku ánh mắt, tràn đầy thưởng thức ý vị. Có thể tại trên đại hội cầm tới chiến thắng người, đều không phải kẻ vớ vẩn a. mà khi Kurotaku bắt đầu cùng mình Pokemon đối luyện lúc, Steven đã không nghĩ nhìn tiếp nữa. Cùng mình Pokemon đối chiến. Ha ha ha, quả nhiên ngươi là một cái phi thường người thú vị a. Kurotaku, hắn cười ha ha, để đang cùng Sizer liều đao Kurotaku hoài nghi hắn ban đêm có phải hay không ăn nhiều. Ngày kế tiếp, Kurotaku không có lưu lại tại Verdant Tower. Mặc dù có thể nhìn thấy Steven hắn rất vui vẻ, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn không cần thiết đuổi theo Steven liếm. Hắn còn có chính mình sự tình muốn làm, mà lại từ hôm qua ban đêm nhìn hắn huấn luyện ban đêm về sau, Steven gặp hắn ánh mắt liền biến thành đặc biệt kích động, phảng phất tại cưỡng chế lấy cái gì đồng dạng. Đương nhiên Kurotaku cũng sẽ không hiểu lầm, rất rõ ràng Steven trong đầu ý nghĩ cùng hắn tiến hành Pokemon đối chiến. Từ Steven nhìn thấy hắn lúc không kịp chờ đợi nói ra đồng ý cùng hắn Pokemon đối chiến bên trong, liền có thể nhìn ra, Steven kỳ thật một mực chờ mong cùng ở xa hải ngoại Kurotaku tiến hành một trận tranh tài. Chỉ bất quá hạn chế tại thời gian cùng địa điểm còn có các Pokemon thân thể. Ý nghĩ này một mực không chiếm được thỏa mãn, cho nên khi nhìn đến chính Kurotaku đưa tới cửa thời điểm, Steven là phi thường cao hứng, chưa từng nghĩ Kurotaku chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp cùng hắn đụng phải mà thôi, căn bản không phải hắn nghĩ cái dạng kia. Về sau lại bởi vì nghe được Kurotaku nói mình có chuyện quan trọng mang theo, không cách nào cùng hắn đem hết toàn lực chiến đấu, Steven cũng không có hướng Kurotaku khởi xướng khiêu chiến, làm cho người tiếc nuối. Nhưng hắn cái kia phần mãnh liệt hiếu chiến muốn, lại là phi thường chính xác truyền tới Kurotaku bên kia. Kết quả đến cuối cùng ta còn là hạng nhất đâu. Phi thường cường đại lại lợi hại a. Có thể đem loại lời này làm Pokemon hướng dẫn khí bên trong tự giới thiệu người, bản thân liền vô cùng kiêu ngạo, thậm chí ngạo mạn. Đối với mình thực lực có tuyệt đối lòng tự tin, cho là mình sẽ không thua bất luận kẻ nào. Anime Mayway Evolution Adventure bên trong, gia hỏa này cũng là vừa cùng A-Lanh nói mình đặc biệt bận biểu. Không có gì không, một bên đem A-Lanh khiêu chiến cho đáp ứng, cuối cùng dùng Metagross để ép khắc chế chính mình Charizard đánh. Đối chiến bên trong không chỉ có dùng thuẫn hình Psychic, tinh thần cường niệm, cản rơi mất Flamethrower của Mega Charizard X, còn miễn cưỡng ăn Blast Burn cùng Dragon Claw, vuốt rồng, mặt không đổi sắc, đánh cho đều quên mình còn có sự tình phải làm. Lưu cái phương thức liên lạc đi, về sau nói không chừng có cần đối phương trợ giúp thời điểm. Steven phi thường có dự kiến trước, cùng Kurotaku trao đổi thông tin dãy số, tương lai bảo thạch thiên thời điểm, gia hỏa này liền khắp thế giới tìm có thể cùng hắn đồng tâm hiệp lực đồng bạn. Kurotaku đương nhiên không có ý kiến gì. Hai người lẫn nhau tạm biệt. Cái kia hai người nam hài nhi thì một mặt tiếc nuối. Bọn hắn vốn cho rằng có thể được đến Kurotaku dạy bảo đâu. Lần nữa lên đường bay về phía Meteor Falls. Tại cùng ngày 4 giờ chiều, Kurotaku thành công đến số 115 cuối con đường. Meteor Falls địa điểm, tràn đầy to to nhỏ nhỏ hố thiên thạch cằn cỗi hoang sơn dã lĩnh. Meteor Village liền giấu ở mảnh này chợt nhìn cỏ cây không sinh địa phương. Ta cảm giác ngươi không trải qua đồng ý đi vào, khẳng định sẽ bị Draconid People đánh. Umbreon thấp giọng nhả rãnh. Draconid People kỳ thật cũng không bài ngoại, nhưng Kurotaku như thế tùy tiện tới cửa, rất dễ dàng bị bọn hắn xem như người xâm nhập. Kurotaku bất đắc dĩ nói, thế nhưng là ta cũng không có hướng bọn hắn xin tiến vào con đường a. Cũng không thể để hắn đi, trước tìm Drake a, bất kể như thế nào, có thể giải thích rõ ràng liền giải thích không rõ ràng, vậy thì tìm có thể giải thích rõ ràng người. Adventure bên trong vị kia phụng dưỡng Rayquaza Master nhìn rất dễ nói chuyện dáng vẻ, hắn lại không ăn trộm không đoạt, luôn không khả năng trực tiếp đối với hắn kêu đánh kêu giết a. Nói là nói như vậy, nhưng khi Kurotaku đi vào Meteor Falls chỗ sâu, tới gần đường ven biển bên trong, hắn quả thật bị ba cái quần áo cổ quái đứng tại không trung người ngăn cản. Đúng thế, không có mượn nhờ Pokemon lực lượng, cũng không có sử dụng siêu năng lực, phảng phất dưới chân có trong suốt tơ thép, đứng ở giữa không trung, người xứ khác, mời tỏ rõ ý đồ đến. Một cái cầm đầu, cái cầm lông tóc tương đối tràn đầy nam nhân đối Kurotaku đưa tay ra, ra hiệu Kurotaku cùng Gachom đình chỉ tiến lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN